Chương 214, ạn dẻ tiếng cười. Chương 214, ạn dẻ tiếng cười. Hỉ rổ xì mỏ gì sạch mặc dù có kinh người thân thể năng lực, nhưng là dù sao chỉ là một người mà thôi. So sánh với sổ hổ cụ động vật nội tuyến tới nói, kỳ thật một mình hắn làm được đã đầy đủ tốt. Mẹ thảo sẽ ở mở màn liền điểm số lớn rất lại phía sau sổ hổ cụ. Không phải là bởi vì hỉ rổ xì mỏ gì sạch không đủ mạnh, chỉ là mẹ hoặc cái khác cầu thủ cùng sổ hổ cụ so sánh quá yếu mà thôi. Tựa như muốn đi năm cùng năm trước sổ hổ cụ một dạng. Mẹ hào tiến công, khi hỉ rổ xì mò gì sực còn chưa rơi vị thời điểm, nạ dù tô, ả cắt còn có nải tù ba người liền hợp thành ba sừng trận hình, ẩn ẩn đối với hỉ rổ xì mò gì sực tạo thành áp lực. Mà hỉ rổ xì mò gì sực cá tính đơn thuần, hoàn toàn sẽ không cân nhắc áp lực sự tình, trực tiếp tiến vào sổ hổ cụ nội tuyến. Huệ đã tỉnh táo quan sát cơ hội, tại đưa bóng mang hơn phân nửa trận đằng sau, chuyển tay đưa bóng chuyển cho nhà mình đại tiền phong Okubo. Mặc dù trong vòng tuyến cầu thủ tới nói không cao lớn lắm, nhưng là hắn bản thân thực lực, hẳn là cùng kẻ nạn tạ đạ tỷ đang kém không nhiều, chỉ là tại bổn tràng tranh tài, hắn đến nay không có bất luận cái gì phát huy, dù sao nội tuyến có tứ đại kim cương thống trị, cái khác cầu thủ, liền xem như xả nổi mạ xả hí rổ, cũng khó có thể ở bên trong tuyến có cái gì đặc sắc biểu hiện. Okubo tổng hợp tố chất không tính là quá kém, chí ít tại tiến công cùng phòng thủ quả nhiên kinh nghiệm cũng cao hơn tại nải tù. Okubo cầm cầu đằng sau, tả hữu thử thăm dò nải tù phòng thủ, mà vượt quá dự liệu của hắn, cái này thể trạng cùng hì rổ xì mò gì sẽ gần như không phân cao thấp to con, tại phòng thủ quả nhiên phản ứng lại kinh người nát. Nải tù tại mũi tiến công cùng phòng thủ quả nhiên năng lực hoàn toàn không cùng đẳng cấp, dù sao tiến công loại chuyện này, có thể dựa vào thân thể thiên phú, nhưng là phòng thủ, lại chỉ có thể dựa vào nặng nghề kinh nghiệm tích lũy. Giống như kẻ nạn kỳ ỉ có ca loại kia, mặc dù một mình hắn đánh giá cầu thời điểm, tiến công kỹ thuật chẳng những không có giảm xuống ngược lại còn có điều đề cao, nhưng là tại phòng thủ bưng liền hoàn toàn không đáng mỉm cười một cái, nải tủ kỳ thật cu nở dê cùng kỳ ỉ cảo là giống nhau tình huống. Dựa vào quái vật kia đồng dạng thân thể cùng tính dễ nổ lực lượng, chỉ cần có nạ rủ tổ trợ rút, liền xem như tại xạ nội tuyến, nải tủ cũng có thể thể hiện ra tính dễ nổ thực lực, nhưng là phòng thủ chuyện này, chỉ có thể dựa vào vô số kinh nghiệm tích lũy, hoàn toàn không giả được, liền xem như nạ dù tổ, cũng là bởi vì cùng sen đồ, dù quả còn ạ gì xạ họa bắt bọn hắn không ngừng chơi bóng, mới rèn luyện ra bây giờ năng lực phòng ngự. Sổ hổ củ số 15 tại phòng thủ bên trên đường phải đi còn rất dài, bây giờ tại sổ hổ củ chủ lực cầu thủ bên trong. Nải tủ vẫn như cũ là lớn nhất phòng thủ lỗ thủng. Mẹ hào đại trước ở khu bỏ cu nở dê không nghĩ tới lúc đầu chỉ là muốn thăm dò mấy lần, tìm kiếm truyền bóng cho hỉ rổ xì mò gì sự cơ hội, nhưng lại phát hiện nải tủ phòng thủ lỗ thủng, dựa vào tả hưu biến hướng, hắn thế mà rất nhẹ nhàng đột phá sổ hổ cụ số 15 phòng thủ, sau đó tại khoảng cách gần một cái nhảy bắn dễ dàng phân. Lần này đạt được hết sức dễ dàng, thậm chí là ở khu bỏ mình tại đạt được đằng sau còn không dám tin tưởng, mai cho đến trọng tài đánh xuất thủ thế, ra hiệu đạt được hữu hiệu thời điểm mới xem như kịp phản ứng, cùng chính mình đồng đội vỗ tay chúc mừng. 12. Sáu nải tủ tệ xua sờ lấy chính mình không có tóc đại quang đầu, thần sắc phiền muộn, không ngừng tự hỏi làm như thế nào phòng thủ. Mà sổ hồ cụ trên trận huấn luyện viên, lúc này ngay tại vừa quan sát, nửa điểm không có muốn đi nhúng tay ý tứ. Từ hợp túc thời điểm luyện tập tranh tài bắt đầu, nại tu một mực là sổ hổ cụ lớn nhất phòng thủ lỗ thủng, không ngừng chịu đột, bị lừa, bị lác, nhưng là ản dưới huấn luyện viên hay là 10 phần chấp nhất để nại tu đợi ở đây bên trên, thậm chí là cùng xạ nổi thời điểm tranh tài đều là như vậy. Đây tuyệt đối không phải là bởi vì sổ hổ cụ cờ ân nở nại tu năng lực tiến công, trên thực tế, coi như thiếu đi nại tu, sổ hổ cụ tiến công hỏa lực cũng sẽ không thua cho xạ nổi. An dư huấn luyện viên chấp nhất đem nải tù đặt ở trên sàn thi đấu, chính là vì để hắn không ngừng chịu đột. Nải tù lòng tự trọng rất mạnh, mỗi lần bị sau khi đột phá đều sẽ nghĩ đến lần tiếp theo làm như thế nào phòng thủ, thì ra là cái gọi là biết hổ thẹn mà hậu tiến, cho nên đối với nải tù không ngừng bị người đột phá chuyện này, nạ dù tổ cùng an dư huấn luyện viên đều là hết sức vui vẻ nhìn thấy, bởi vì bọn họ mục đích, ngay tại ở rèn luyện sổ hổ cụ sang năm nội tuyến chu cô tờ. Về phần năm sau, vậy cũng không cần lo lắng. Nai tu tại tiến công bên trên phát huy ra lực lượng cơ hồ có thế liệt vào cả nước hạng nhất, nhưng là tại phòng thủ bưng, chỉ sợ ngay cả nước đệ tam lưu cũng không tính. Phát hiện này, lập tức liền để ngoại hình có chu tờ đáng sợ nải tù tại mẹ hảo đám người trong mắt trở thành một cái bánh trái thơm ngon. Ngoại trừ cho hỉ rổ xỉ mỏ dị sực chế tạo tiến công cơ hội bên ngoài, mẹ hoặc cầu thủ QNZ bắt đầu cố ý nhắm chuẩn nải tù điểm này tiến hành công kích. Nải tù tại phòng thủ bưng lập tức tao ngộ to lớn phòng thủ áp lực, không ngừng chịu đột, tại phòng thủ bưng cũng không cách nào phát huy đủ thực lực, để mẹ hảo liên tục tiến công đạt được. Mẹ hoặc cầu thủ tại mũi tiến công không cắt thành công đạt được, lòng tự tin tự nhiên không ngừng tích lũy, công kích cũng biến thành càng thêm thông thuận. Bất quá tại phòng thủ bưng, mẹ hào biểu hiện liền thật không thể dùng biểu hiện để hình dung. Sô hồ củ trên trận 5 cái cầu thủ tất cả đều có khá cường đại năng lực, nhất là nạ rủ tổ cùng mì si, đều là kỹ thuật phi thường toàn diện loại hình, mặc kệ là đổi dạng gì cầu thủ đến, đều khó mà đối với nạ rủ tổ cùng mì si tiến hành toàn diện ngăn chặn. Mà tại ạ cát, nài tù còn có nạ rủ tổ 3 người này bên trong, thì dù xì mọ gì sực chỉ có thể miễn cưỡng đối phó thứ nhất, mặc kệ thân thể cường hãn đến mức nào, nhưng là muốn bằng lấy một cái năm nhất người mới, đồng thời áp chế sổ hổ cụ động vật nội tuyến, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Thì dù xì mọ gì sực chỉ có thể chầm chầm phong ạ cát một người, mà nạ rủ tổ cùng nài tù năng lực liền bị giải phóng ra ngoài, mẹ hai vị tiên phong. Okubo cùng cả tỏ tại phòng thủ bưng hoàn toàn bi kịch. Cả tỏ tố chất bình thường, luận đến thực lực tổng hợp, là mẹ trên trận 5 người ở trong cực kỳ yếu một người, coi như liều mạng, cũng vô pháp 3 OV tô tờ gồm cả tốc độ, lực lượng cùng kỹ xảo sổ hổ cụ số 10, tại công thủ hai đầu đều bị triệt để song bạo. Mà bởi vì mẹ tiểu tiền phong tố chất quá kém, không cách nào hạn chế nạ rủ tổ năng lực, bởi vậy nạ rủ tổ không ngừng đột phá mẹ hào nội tuyến. Đằng sau mặc kệ là cá nhân tiến công hay là đưa ra trợ công, đều theo hắn chính mình quyết định. Bởi vì có nạ rủ tổ không ngừng truyền bóng trợ rút, nải tù sức mạnh cường hãn cùng nhảy vọt lực cũng phải lấy phát huy, tại hỉ rổ xỉ mò dị sức toàn lực chầm chầm phong hạ cắt tình huống dưới, chỉ dựa vào khu bỏ sức lực của một người căn bản là không có cách ngăn cản đầu này bạo động sổ hổ cù mang yêu, nải tù không ngừng oanh tạc mệ hảo phòng thủ. Xem như đối bọn hắn tại mũi tiến công chào hỏi chính mình đáp lễ. Mẹ ở bên trong tuyến bên trên chỉnh thể không phải là đối thủ của sổ hồ cụ, ngoại tuyến cũng giống như vậy. Mẹ phân vệ nạ cả gì mà là mẹ hảo ngoại tuyến phòng thủ tốt nhất cầu thủ. Hắn kẹo ra châu đồng dạng thiếp thân phòng thủ cơ hồ có thể cùng kẻ nạn giới ô gì đồng học tương đương. Bất quá cùng giới ô gì tình huống một dạng, nạ cả gì mà tại phòng thủ bưng thập phần cường đại, nhưng là tại mũi tiến công lại có vẻ không đủ khả năng. Bởi vậy mịt xì tại phòng thủ quả nhiên áp lực phi thường nhỏ, mà mẹ hạ chủ lực phân vệ, hơn nửa hiệp đến nay QNZ một phần không được, cùng sổ hổ cụ phân vệ biểu hiện chênh lệch rất xa. Mịt xì đạt được năng lực nhận nạ cả gì mà không nhỏ áp lực, bất quá tại chuyển bóng trợ công bên trên, mịt xì nhưng không có yếu bất bao nhiêu, không ngừng cho nạ rủ tổ cùng rủ tạ đưa ra trợ công. Sổ hổ cụ hai cái hậu vệ, kỳ thật tất cả đều là cả nước tiêu chuẩn song có thế vệ. Hai người bọn họ có thể tùy thời đổi vị, mịt xỉ tại mũi tiến công nhận nạ cả gì mà phòng thủ áp lực, mà giữ ủ tạ liền tự động trên đỉnh, mặc dù vóc dáng thấp bé, nhưng lại dựa vào linh hoạt thân thủ, cho thấy khá cường đại đạt được năng lực. Mẹ hào mặc dù có được cường đại siêu cấp người mới hí rổ xỉ mọ gì sạch, nhưng là tại cầu thủ chỉnh thể trình độ bên trên lại không bằng sổ hổ cụ, chỉ bằng hí rổ xỉ mọ gì sạch một người năng lực cũng vô pháp cải biến đại cục. Bởi vì mẹ tại trên chỉnh thể thực lực rất lại phía sau, sổ hồ cụ ở trên nửa tràng từ đầu tới cuối duy trì dẫn trước, mặc dù bởi vì nải tủ phòng thủ lỗ thủng, để sổ hồ cụ từ đầu đến cuối không cách nào đem phân kem kéo ra đến 10 điểm trở lên, nhưng là mẹ hảo cũng giống vậy không cách nào thu nhỏ phân kém, song phương điểm số cháy bỏng lên cao, sổ hồ cụ từ đầu đến cuối ở vào dẫn trước. Hơn nửa hiệp tranh tài tiến hành đến thứ nhất 6 phút đồng hồ thời điểm. Sổ hồ cụ 47-39, dẫn trước mẹ hảo 8 phân. Sổ hồ cụ ản gì huấn luyện viên vẫn như cũ giống như ngày thường ổn định, mặc dù bây giờ sổ hồ cụ tại điểm số bên trên còn không có được ưu thế tuyệt đối, nhưng là thực tế thế cục cũng đã bị sổ hồ cụ nắm trong tay lấy. Tại mẹ hảo lấy được 39 phút bên trong, át chủ bài của bọn họ tuyển thủ hì rổ xì mò gì sực chỉ lấy được 1-3 phút, trong đó 10 điểm đến từ sờ lem đủ. 2 phân là dưới rổ nhảy bắn, còn có phạt bóng 4 ném 1 chung được 1 phút, vẹn vẹn cái này 1-3 phút mà thôi. Mặc dù đánh một 5 phút đồng hồ cầu đạt được một 3 phút đã không tính ít, nhưng là đối với Hỉ Dỗ Xỉ Mọ Dị Sực tới nói hay là quá ít. Bởi vì Hỉ Dỗ Xỉ Mọ Dị Sực là mẹ hảo duy nhất vương bài, cho nên từ hắn tiến vào mẹ hảo bắt đầu, hắn đạt được QNZ một mực là mẹ hảo nhiều nhất. Liền xem như cùng học viện ẹ hỏa cái kia một trận tranh tài, nửa chàng sau thời điểm Hỉ Dỗ Xỉ Mọ Dị Sực bởi vì phạm đờ ơ y mà kết cục. Hỉ Dỗ Xỉ Mọ Dị Sực vẹn vẹn đánh nửa chàng nhiều một chút cầu mà thôi, nhưng là tại trận đấu kia bên trong, Hỉ Dỗ Xỉ Mọ Dị Sực cũng giống vậy lấy được 37 phân toàn trường cao nhất đạt được, còn muốn thắng qua ẹ xỉ ỉ ngôi sao mổ dỗ bột dai 3 năm điểm. Nếu như không phải là bởi vì Hỉ Dỗ Xỉ Mọ Dị Sực hai lần kỹ thuật phạm quy mà kết cục mà nói, liền xem như đối mặt cả nước tứ cường một trong học viện ẹ hoa. Hỉ Dỗ Xỉ Mọ Dị Sực QNZ rất có thể hào lấy 50 phân. Nhưng là bây giờ tại trận đấu này bên trong, hơn nửa hiệp tranh tài đã qua hơn phân nửa, Hỉ Dỗ Xỉ Mọ Dị Sực đạt được còn không có đột phá 20. Đây là Hỉ Dỗ Xỉ Mọ Dị Sực gia nhập mẹ hào đằng sau lần thứ nhất xuất hiện tình huống. Có thể nói Hỉ Dỗ Xỉ Mọ Dị Sực tại buồn tràng tranh tài ở trong tao ngộ sổ hổ cụ động vật nội tuyến tương đối lớn áp chế. Vương bài tuyển thủ gặp phải sổ hổ cụ ngăn chặn. Mẹ hoặc sở dĩ đến bây giờ còn không có điểm số lớn rớt lại phía sau, cũng chỉ là bởi vì sổ hổ cụ còn không có xuất ra thực lực chân chính, mà bọn hắn phòng thủ lỗ thủng QNZ một mực tồn tại ở đây bên trên mà thôi. Mặc dù sổ hổ cụ trước mắt còn không có động thủ kéo ra điểm số, nhưng là tranh tài tiết tấu vẫn như cũ bị sổ hổ cụ chỗ hoàn toàn khống chế, nếu như Hỉ Dỗ Xỉ Mọ Dị sẽ không thể phát huy ra toàn bộ thực lực mà nói. Mệt theo trận đấu này căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Ở trên nửa tràng tranh tài kết thúc trước đó, mệt hảo dâu ria đại thuốc sức chịu đựng rốt cục bị toàn bộ hao hết, tiêu toàn trường tranh tài lần thứ nhất tạm dừng. A a a a a.